Chương 200, Ngưu Giác Nương Đại Tỷ U Cấm Sơn Mạch có rất nhiều chi nhánh sơn mạch, có một ít tựa như là bồn địa, có một ít giống như cao nguyên nhẹ nhàng dạng này cấu tạo, có thật nhiều thích hợp người ở lại, đặc biệt là bị băng tuyết nữ thần lửa giận tứ ngược qua mấy cái vương quốc, những cái kia di chuyển trốn tới người, có một ít theo lệ rơi phương thức lập nghiệp. Dừng lại, ngươi là ai? Răng rắc cành cây khô bị đạp gãy thanh âm vang lên. À, về gì dừng lại, quay đầu nhìn qua trước mắt ngăn đón nàng mấy cái ngưu tộc thú nhân. Đi nói cho các ngươi thủ lĩnh, liền nói lang tộc thú nhân ạ về gì tới. Ạ về gì lạnh lùng nói. Là ạ về gì đại nhân á, xin ngài chờ một chút một chút. Thủ vệ ngưu tộc thú nhân, vội vàng chạy vào môn thông báo đi. Ạ về gì hiện tại toàn thân tản ra mùi hôi thối, hơi gõ chạm thử trên thân khôi giáp, liền sẽ đánh rơi xuống rất nhiều nghi cố cục máu. Nàng tại U Cấm Sơn Mạch một tháng, đã quên giết bao nhiêu người, hiện tại có chu tờ ra rời, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp lấy đi tìm công chúa điện hạ. Mà nghỉ ngơi địa phương, liền ạ về gì trước mắt cái này sơn trại, một cái thú nhân tạo thành sơn trại, không, cũng có thể nói là thú nhân tạo thành sơn tặc trại. Tên sơn tặc này trại thủ lĩnh, cùng ạ về gì là quen biết đã lâu, cho nên nàng mới có thể tới đây tá túc nghỉ ngơi một đêm. Mai kia liền tiếp lấy xuất phát, 893 lần này nàng muốn ẩn nút tiến vào nhân tộc thành thị, đánh tiếp nghe công chúa điện hạ tin tức. À về gì đại nhân, thủ lĩnh xin ngài đi vào. Thủ vệ ngưu tộc thú nhân chạy đến cung kính nói. À về gì phía sau lưng nghiêng vác lấy đại kiếm hai tay, sắc bén màu cam con ngươi không ai dám cùng với nàng đối mặt, cất bước tiến vào trong sơn trại. Hô hô, tại ạ về gì đi xa về sau, mấy cái thủ vệ ngưu tộc thú nhân mới dám há mồm thở dốc, sát khí kia để bọn hắn đều cảm thấy sợ. Uy uy, mới vừa rồi là người nào cản trở ở ạ về gì đại nhân? Ta còn thực sự sợ bị nàng một kiếm chém chết ở chỗ này. Ây, ta đây không phải nhất thời không nhận ra được đi. Ạ về gì đại nhân trên thân dơ bẩn hẳn là tất cả đều là hủy hệ tờ di cờ hờ nghi cô á. Thật không biết ạ về gì đại nhân lần này lại giết bao nhiêu người, gặp được đại nhân cũng đều là nô lệ con buôn những cái kia thằng xui xẻo á. Cũng không biết ạ về gì đại nhân có thể hay không cùng thủ lĩnh cùng đi, có đại nhân tại lời nói, chúng ta thành công cơ hội càng lớn một điểm á. Cổng mấy cái thủ vệ ngưu tộc thú nhân, ngươi một câu, ta một câu trò chuyện lên chuyện. Bắt quái tỉnh. À về gì không biết có người đối nàng rất là tôn sùng, coi như biết, cu nở dê rất khó gây nên nàng một điểm tâm tình chập chờn đi, khen nàng lợi hại cái gì, đã để nàng rất chết lặng. Cái này sơn trại, à về gì tới qua 5-6 lần, cho nên vài chỗ đều biết, đi vào trại trung tâm, nơi này có tòa nhà nhà gỗ, là sơn trại thủ lĩnh nơi ở phương. QNZ tương đương với sơn trại cấm khu, chỉ có chút ít mấy người có thể đi vào. Cắt chít chít, ạ về gì đẩy mở cửa, đi vào liền thấy chính giữa nhà gỗ đứng đấy một cái mái tóc màu xanh lục nữ nhân, hai tay đều cầm lấy một cái một tay kiếm. Uống mái tóc màu xanh lục nữ nhân hai tay cầm kiếm liền đối ạ về gì xuống lại, trầm giọng nói, ạ về gì, đến theo giúp ta luyện một chút. Ken, ạ về gì một tay bắt kiếm. Đại kiếm hai tay ra khỏi vỏ, liền cùng mái tóc màu xanh lục nữ nhân đối chém bắt đầu, toàn bộ nhà gỗ truyền đến đồ sắt tiếng va chạm, hai người vũ lực tương xứng. Đánh một hồi, hai người đều dừng tay. Ken, mái tóc màu xanh lục nữ nhân đem hai thanh một tay kiếm nhất ném, hơi thở nói, thật sự sảng khoái ạ về gì, quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể cùng ta cứng đối cứng bở là tiểu thư, ngươi vẫn là tinh như vậy lực dồi dào. À về gì lạnh lùng nói. Hì hì ha ha, bở lạ cười hì hì bỏ rơi màu xanh lá tóc dài, màu nâu đầm dựng thẳng đồng liếc mắt à về gì trên thân vết máu, thật dài lại phân xin đầu lưỡi nhô ra miệng, sau đó lập tức thu hồi trong miệng, khẽ cười nói, xem ra, ngươi lại là không có thu hoạch gì, lại tới đây bên trong nghỉ chân. À về gì lặng im một hồi, mới chậm rãi mở miệng, bở lạ tiểu thư. Ngươi đây là muốn đi đúng á ạ về gì, đây coi như là ngươi một lần cuối cùng ở chỗ này nghỉ ngơi. Bỡ lạ thật dài phân nhánh đầu lưới lại nhô ra miệng, khẽ cười nói, ngươi có muốn hay không cùng đi với chúng ta không? Ạ Vệ Dị một tiếng cự tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật muốn đi thực hành kế hoạch kia? A đương nhiên, chỉ cần ở mảnh này hỗn loạn chi địa đứng vững gót chân, như vậy hết thảy đều sẽ có hy vọng. Vỡ lá màu nâu đậm dựng thẳng đồng lấp lóe hạ. Nếu như thất bại đây này, Ạ Vệ Dị bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, thất bại liền trở lại làm sơn tặc tôi, đoạt một đoạt những cái kia nhân tộc thương đội, vẫn là có thể sống sót. Vỡ lạ giật nhẹ khoe miệng. Liền ngươi trong sơn trại điểm ấy thú nhân, đi đến khu vực kia, làm sao tranh đến qua những cái kia nhân tộc kỵ sĩ? Ạ Vệ Dị híp mắt nói. Không thử một chút làm sao biết? Bờ lạ bắt lấy rũ xuống trước mắt mái tóc màu xanh lục, màu nâu đậm dựng thẳng đồng mang theo lạnh lẽo phong mang. Ta thế nhưng là nghe nói, bên kia mấy cái công quốc nội bộ loạn, đây chính là chúng ta cơ hội, chỉ cần đánh xuống một mảnh lãnh địa, chúng ta bờ rụt thú nhân liền còn có cơ hội làm lại. Sẽ bị nhân tộc vây công? Ạ Vệ Dị một trầm gặp huyết đạo. Ta sẽ không lập tức tham dự tranh đoạt. Ta muốn ở bên kia vào rừng làm cướp, tiếp lấy làm ta sơn tặc, chờ ta góp nhặt đủ thực lực mới có thể ra tay. Vỡ lạ tinh hồng phân nhánh đầu lưới lại nhô ra miệng tới. Hy vọng như thế. Ạ Vệ Dị nhanh chóng nháy hai lần con mắt, nàng biết trước mắt nữ nhân có bao nhiêu mạnh hơn, cu nở dê không còn thuyết phục. Ạ Vệ Dị, ngươi đừng lại chấp nhất, cái kia ngực phẳng nữ nhân hẳn là sớm ken. Vỡ lạ còn chưa nói xong. Trước mắt một cái đại kiếm liền hướng ngay nàng huyết hầu. Ạ Vệ Dị màu cam con ngươi tràn ngập lạnh lẽo. Bợ lạ tiểu thư, ta không hy vọng ngươi nói xuống dưới đây. Thật sự là bợ lạ dương dương tay, bất đắc dĩ nói, cái này lại không phải ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Ta kiếm chính là vì công chúa điện hạ tồn tại. Ạ Vệ Dị lạnh như băng nói. Thực sự là bợ lạ màu nâu kiên đồng lấp loài dưới, trong lòng bổ sung hai chữ. Thật đáng buồn Ken Đế Ti đây này, làm sao không thấy được nàng? Ạ Vệ Dị liếc nhìn một vòng nói, ngươi lại đánh nàng ta mới không có kia nhàn công phu đâu. Bỡ lã lật xuống bạch nhãn, lu nở dê màu xanh lá tóc dài, lo lắng nói, nàng đi qua tự mình lựa chọn thời gian. Có ý tứ gì? Ạ Vệ Dị như mày. Tóm lại, nha đầu kia hiện tại qua cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không chết đói chính là. Bỡ là nhớ tới thủ hạ báo cho nàng tình báo, tòa kia không giống thành thị, có lẽ nha đầu kia gặp qua rất tốt, không cần đi theo nàng lại ăn khổ. Không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta đi nghỉ ngơi. Ạ Vệ Dị quay người rời đi, đã nhà mình tỉ tỉ đều không lo lắng, nàng cũng không tốt nói cái gì. Bỡ là tinh tế tay nắm chặt thành quyền, nghĩ đến chính mình phái ra theo dõi thủ hạ. Lần lượt truyền về Đế Ti tên ngu ngốc kia nha đầu quính sự tình, hiện tại nhớ tới đã cảm thấy buồn cười. A Lưu Phong sao hy vọng nha đầu ngốc lựa chọn không sai đi, không phải.